Tháng ngày làm nguyệt lão cho yêu quái. Quyển 1 chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cao lĩnh chi hoa và hồ 01. Hoa trên núi cao, chỉ người khó với tới được. 01, họ tên, Nhan Chăn, giới tính, nam. Nhan Chăn ngẩng mặt lên, lộ ra gương mặt trắng nõn. Thầy, đồ vật kia thực sự không phải do em. Chuyên ngành và lớp, thực sự không phải em làm hỏng. Thầy giáo rõ ràng không tin, vẻ mặt lộ ra chút khinh thường. Ông cảm thấy nam sinh tuổi trẻ bây giờ đều là cái loại đức hạnh này, không thành thật, không có ý thức trách nhiệm, còn không biết nhận sai. Vậy cậu nói xem là ai? Lúc đó chỉ có cậu ở hiện trường. Thầy có thể xem camera mà, em. Chuyên ngành và lớp, đối phương lặp lại một lần nữa. Nhan Chăn có một bí mật. Cậu vừa chạy thật nhanh, vừa cấp tốc gọi điện thoại cho mẹ. Nhưng đầu bên kia chỉ có tiếng tút tút, máy bẩn, không biết là tín hiệu có vấn đề hay là mẹ cậu lại đi đến chỗ rừng sâu núi thẳm nào. Nói chung trong thời gian tới sẽ không liên lạc được. Người đuổi phía sau hét lên. Cậu chạy cái gì mà chạy hả? Nhan Chăn kêu lớn, tùy tiện mở cửa một gian phòng chạy vào, đóng sầm cửa. Ha, ha, cậu thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, lúc ngẩng đầu lên liền bị cảnh tượng trước mặt dọa cho giật mình. Một chàng trai, cái chính là hắn mới chỉ kéo quần tới đùi, toàn thân từ trên xuống chỉ mặc độc cái quần cộc. Thanh niên nhìn thấy cậu, có chút giật mình nhếch mày. Nhan Chăn biết hắn, học đệ năm nhất, viện thảo của Viện Khoa học Công nghệ, Nguyên Hoa. Hắn thân cao, đẹp trai, trong trận bóng rổ tân sinh năm ngoái trở nên nổi bật, một trận thành danh, được dựng thành mẫu bạn trai lý tưởng của mọi nhà. Không chỉ thiếu nữ xuân tâm nhộn nhạo mà ngay cả thiếu nam cũng dục dịch tư xuân, ví dụ như Nhan Chăn. Không nghĩ tới nhắm mắt chạy bừa lại chạy tới phòng nghỉ ngơi của đội bóng rổ. Đúng là cơ hội ngàn năm có một, Nhan Chăn nhanh chóng đem thân hình chàng trai đang khỏa thân từ đầu đến chân nhìn một lượt, thuận tiện đếm đếm cơ bụng. Chỉ có 6 khối, vậy mà chỉ có 6 khối. Cái này cùng hình tượng não bổ của Nhan Chăn hoàn toàn khác nhau, cậu không từ bỏ liền đếm đếm lại. Ánh mắt trần trụi khiến Nguyên Hoa muốn làm lơ cũng không lơ nổi nữa. Hắn với tay lấy áo trên giá che nửa người trên, dùng loại ánh mắt một lời khó nói hướng Nhan Chăn. Cũng nên xem đủ rồi chứ. À, xin lỗi, Nhan Chăn vốn đã đỏ bừng mặt, lúc này mặt lại càng đỏ thêm. Cậu tay chân luống cuống, vội vàng rời tầm mắt, vốn dĩ cậu không có gan to như vậy, chỉ là nhất thời bị sắc đẹp mê hoặc thôi, tâm trí còn chưa chuyển về. Tôi không phải cố ý, cậu định giải thích, lại cảm thấy giấu đầu hở đuôi, ánh mắt Nguyên Hoa nhìn qua không bình thường, càng giải thích sẽ càng loạn, cậu bèn dứt khoát xem như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Xin lỗi đã làm phiền cậu, Nguyên Hoa vốn định trêu đùa vài câu nhưng nhìn biểu tình vội vàng của cậu, còn có đôi mắt trong sạch kia, lời đến miệng liền nuốt trở lại, tiếp tục mặc quần áo. Nhan Chăn vừa hướng tay ra ngoài nghe ngóng, mắt lại không khống chế được hướng về phía Nguyên Hoa. Chỉ có 6 khối, Nguyên Hoa kéo vạt áo xuống, cảnh giác quay đầu lại, Nhan Chăn giật bắn mình, ngay lập tức quay đầu dán lên cửa như thạch sùng giả bộ thuần khiết. Nguyên Hoa, bên ngoài vô cùng yên tĩnh, Nhan Chăn không nghe được gì, nghĩ chắc cái thứ đó hẳn đã đi rồi, nhưng lại chưa hoàn toàn xác định, không thể buông lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, coi như nhất thời trốn được, sau này có thể vẫn bị quân lấy, lại không thể liên lạc được với mẹ. Cậu không biết phải xử lý việc này như thế nào nữa. Nhan Chăn cảm thấy thật đau đầu, phía sau đột nhiên che lên một cái bóng. Nguyên Hoa, cậu còn đứng đó bao lâu nữa? Khoảng cách này có chút gần rồi, Nhan Chăn ấn lại cánh cửa, tim kích động đến đập bình bịch, trên mặt lại không một gợn sóng. Thật ngại quá, hiện tại vẫn chưa đi được, cậu có thể đợi thêm mấy phút không? Nguyên Hoa nghiêng nghiêng đầu, hơi nhíu mày, xoái đến nỗi khiến cậu bối rối. Có người đang đuổi theo tôi, Nhan Chăn nói, Nguyên Hoa nhẹ nhàng, ồ, một tiếng, khóe miệng gợi lên một đường cong khó thấy. Có nghe được, Nhan Chăn, tại sao cậu cảm giác có chỗ nào không đúng? Nguyên Hoa thật sự không cưỡng ép mở cửa, đứng ở bên cạnh. Hắn đeo một cặp tai nghe trên cổ, mặc chiếc áo polo đơn giản và quần dài, một bộ dáng đẹp trai sáng sủa. Tính cách Nguyên Hoa xem ra giống với lời đồn. Bị kẻ không biết từ đâu đến chặn cửa cũng không nổi nóng. Trong lòng cậu dâng lên một cỗ áy náy, cuối cùng lý trí quyết định nhượng bộ, Nhan Chăn mở cửa. Không trốn nữa, Nguyên Hoa hỏi, Nhàn Chăn không trả lời, cậu thò đầu ra ngoài, trái phải quan sát một phen. Nguyên Hoa ở phía sau nhìn bộ dạng này của cậu mà không nhịn được cười. Không trốn nữa, không có chuyện gì. Nhàn Chăn cúi đầu, lui về nhường đường, cậu cảm thấy mặt mình chắc. Lại, đang đỏ lên, Nguyên Hoa liếc cậu một cái, mở cửa trực tiếp đi ra ngoài. Nhàn Chăn suy nghĩ một chút, nói, cảm ơn cậu. Nguyên Hoa đưa lưng về phía cậu khoát tay, ý là không cần khách khí. Cuối tháng tư, chạng vạng, sắc trời vẫn sáng, nhà này sát bên sân thể dục, lúc thường người tới đã ít, hiện tại lại càng không thấy một sinh viên nào, trong hành lang vô cùng vắng vẻ. Nhàn Chăn thở phào nhẹ nhõm, mới vừa bước một bước muốn đi, trên cổ đột nhiên vòng lên một đồ vật lông xù. Nhàn Chăn cả người đều cứng lại, ai dô, ngươi chạy trốn cũng thật nhanh nha. Ở trong đó đã làm gì nha, vẻ vãn nam nhân sao? Cục lông xù vòng quanh cổ, mũi ướt nhẹp chạm vào mặt cậu. Người xem người cũng cùng nam nhân ve vãn, sao lại không muốn giúp ta? Nhàn Chăn, ta không ve vãn nam nhân. Được thôi, ai quản ngươi cái này, ta nói ngươi nha, ngươi là kết duyên sư đó, tại sao vừa thấy ta đã muốn chạy? Cục lông uốn éo người, ta chỉ muốn ngươi giúp ta một việc nhỏ, giúp xong ta sẽ không quấn lấy ngươi nữa. Nhàn Chăn nói nhỏ, ngày nay ngươi làm vỡ kính, hại ta bị phạt tiền, chuyện này ta còn không tìm ngươi tính sổ đây, ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Cái này dễ thôi, bồi thường, ngươi nhìn chúng anh trai nào, ta giúp ngươi xách về ngủ cùng. Ai muốn ngươi bồi thường kiểu đó? Nhàn Chăn hoàn toàn không muốn cùng yêu quái có một chút quan hệ. Cục lông cười híp mắt nói, vậy thì cùng ta ngủ, nhìn ngươi cũng da tốt thịt mềm, nhân loại các ngươi có câu nói tên gì nhỉ? 3 năm vẫn lời, tử hình không lỗ. Ro, san niên xuê chuan si sinh bu cui, một câu nói đùa của dân mạng TQ về hình phạt cho tội dâm ô với người vi thành niên, ở đây được dùng với ý, ngủ. Với Nhàn Chăn cũng không thiệt thòi gì. Nhàn Chăn có một bí mật, cậu và người bình thường không giống nhau, cậu có thể nhận biết. Yêu quái, giữa nhân loại, không biết từ lúc nào, yêu quái từ từ cùng nhân loại đồng hóa. Bọn họ bị chi phối bởi một liên minh quản chế được thành lập bởi một tên gay và sống cuộc sống như con người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu quái tiến vào xã hội pháp lý, hệ thống pháp luật cũng tự nhiên phải từng bước hoàn thiện. Yêu quái cùng nhân loại nói chuyện yêu đương liền trở thành một vấn đề rất quan trọng. Một là, tuổi thọ của yêu quái so với con người rất dài, chỉ có thể hứa hẹn kiếp sau gặp lại. Hai là, có yêu quái tốt tuân thủ luật pháp, tự nhiên cũng sẽ có yêu quái xấu dựa vào tình yêu mù quáng để hút linh khí nhân loại. Vì hôn nhân chuẩn mực, một nghề nghiệp đặc thù được sinh ra, gọi là kết duyên sư. Kết duyên sư có thể sử dụng phép thuật lập một khế ước hôn nhân giữa người và yêu. Yêu quái đã thiết lập khế ước có thể cùng con người quang minh chính đại cùng một chỗ, còn có thể truy tìm kiếp sau của người yêu, đánh thức ký ức của người đó. Mà yêu quái với nhân loại nếu không nguyện ý kết duyên mà còn đùa giỡn giở trò lưu manh sẽ tính là phạm tội, bị liên minh trừng phạt. Cái gọi là kết duyên, kỳ thực càng giống như đăng ký kết hôn ấy. Yêu quái coi trọng người phàm, sẽ đến tìm kết duyên sư, sau khi cam kết kết duyên sẽ theo đuổi người. Mà người và yêu vốn đã yêu nhau, vì muốn có thể cùng nhau thuận lợi lợi ở bên tự nhiên sẽ đến tìm kết duyên sư ký khế ước. Nhàn Chăn kỳ thực đã biết rõ điều đó. Bởi vì cậu đã trở thành kết duyên sư từ 2 tháng trước rồi. Mà cục lông xù trên cổ cậu lúc này là yêu quái khôn lanh cậu mới chạm mặt hôm nay, một bạch hồ vừa thức tỉnh sau giấc ngủ 100 năm. Người đã bị liên minh dạy dỗ, tại sao còn không biết hối cải? Hồ ly đã hóa thành một thiếu niên áo trắng, đầu tóc quăn tự nhiên rối như tơ vò, mắt to 2 mí, má có lúm đồng tiền nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn, trắng trẻo mũm mĩm, thoạt nhìn thực sự là người vô hại. Như một tiểu tinh linh. Hắn ngồi ở đối diện Nhàn Chăn, vừa gặm chân gà vừa nói. Ai biết bây giờ còn có cái thứ quỷ như vậy, ta rất oan a, mới vừa có thể hóa thành hình người đã bị thiên lôi đánh, ngủ một giấc 100 năm liền, ta đường đường là hồ yêu, còn chưa ngủ cùng nam nhân bao giờ. Tỉnh lại chuyện đầu tiên phải làm đương nhiên là tìm nam nhân để ngủ, rồi, ai biết quần đã tuột được nửa rồi. Vậy mà lại xuất hiện một con cọp cái làm hỏng chuyện tốt của ta, còn muốn bắt ta đi viết chính tả chủ nghĩa xã hội hạt nhân giá trị quan gì đó. Nhàn Chăn, 1000 lần, đầy đủ 1000 lần. Hồ ly oan ức ủy khuất, than thở khóc lóc. Ta viết đến lao lực. Nhan Chăn yên lặng hỏi, người tên là gì? Hồ Ly nói, Hồ Nhất Loát Nhi. Hồ cái gì? Nhan Chăn tưởng mình nghe lầm. Hồ Nhất Loát Nhi. Hồ Ly tỉ mỉ gặm sạch xương gà, ợ một tiếng non nê. Mẹ ta nói tiện danh dễ nuôi. Nhan Chăn, ăn uống no đủ. Hồ Nhất Loát Nhi bắt chéo hai chân ngồi xỉa răng. Nhan Chăn liếc nhìn cái đĩa trên bàn, có chút đau lòng ví tiền của mình. Nếu cưỡng ép không được, thì ta tới tìm ngươi. Hồ Nhất Loát Nhi nói, ta nghe ngóng rất lâu, mới biết có người như ngươi vậy, thừa kế y bát của kết duyên sư Nhan Vận Lam. Kết quả ngươi thấy ta đã bỏ chạy, hoàn toàn không muốn giúp ta, ngươi làm kết duyên sư kiểu gì thế? Nhan Chăn liếc mắt nhìn hắn, bất đắc dĩ đỡ chán, thấp giọng nói. Không phải ta không muốn giúp ngươi, ta không quan tâm, Hồ Nhất Loát Nhi tiểu tính tỉnh nháo lên, tương đối bá đạo. Ta cứ ỷ lại vào ngươi, ngươi nhất định phải giúp ta. Loại yêu quái không thể quản thúc này, Nhan Chăn vẫn có chút sợ hắn làm sằng làm bậy, tạm châm trước nói. Ngươi nói trước đi, nói ngươi muốn ta giúp ngươi cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nhất Loát Nhi hài lòng, cười cong cả đôi mắt. Ta chỉ muốn ngủ với một anh đẹp trai trong trường của người. Anh đẹp trai nào? Nhan Chăn nói, dù sao cũng phải có một mục tiêu cụ thể chứ. Ta không biết tên y, chỉ biết y là người đẹp mắt nhất. Một đám người đang chơi bóng, ta liền chọn chúng y, chơi bóng. Đẹp mắt nhất, trong lòng Nhan Chăn dâng lên một linh cảm không lành. Chờ đã, người ngươi nói không phải là Nguyên Hoa chứ? Hồ Nhất Loát Nhi nâng cằm suy nghĩ một chút. Hắn là người đẹp mắt nhất sao? Nhan Chăn hiện tại có chút đau lòng với nhan sắc của Nguyên Hoa. Đúng là đẹp mắt nhất, vậy chính là hắn rồi. Hồ Nhất Loát Nhi cũng kiên định nói. Ta thích hắn, Nhan Chăn tâm tình phức tạp. Cậu thật sự thích gương mặt kia của Nguyên Hoa. Lẽ nào hiện tại muốn cậu tự tay đem Nguyên Hoa đẩy mạnh vào hố lửa sao? Người phải giúp ta. Hồ Nhất Loát Nhi xem vẻ mặt của cậu, lập tức giả dạng thành bộ dáng hung ác. Tuy rằng hiệu quả cũng không rõ ràng còn có chút đáng yêu. Ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Nhan Chăn ấp úng, ta lại không nói không giúp ngươi, cho nên ngươi muốn cùng hắn nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương, không nói. Hồ Nhất Loát Nhi lộ ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên. Ta chỉ muốn hợp pháp, ngủ, cùng y thôi. Nhan Chăn thống khổ bưng kín mặt. Làm sao vậy? Trên đỉnh đầu Hồ Nhất Loát Nhi có một sợi tóc hơi ngẩng lên, hơi lay động khi hắn lắc đầu, hắn bối rối. Ngươi đã đáp ứng ta, đừng nói với ta ngươi đổi ý rồi. Nhan Chăn làm xong công tác tâm lý, miễn cưỡng bật ra một chữ. Được, nếu đã quyết định muốn mai mối cho hắn, Nhan Chăn chỉ cảm thấy thật có lỗi mà lại không thể chính miệng xin lỗi Nguyên Hoa. Cậu cẩn thận nói, ta có thể giúp ngươi, nhưng chúng ta trước tiên phải ước pháp tam chương. Ước pháp tam chương, ý chỉ lập ra những quy ước đơn giản. Hồ Nhất Loát Nhi cao hứng thiếu chút nữa biến trở về nguyên hình, nghe đến bốn chữ. Ước pháp tam chương, liền nhíu mày. Ngươi nói, đầu tiên, không thể cưỡng ép, hiện tại chỉ có ngươi thích hắn, chúng ta còn không biết hắn có thích nam hay không. Hồ Nhất Loát Nhi há mồm muốn ai oán, đôi mắt tròn đảo một vòng, liền sảng khoái đáp ứng. Cái này không thành vấn đề, sau đó thì sao? Sau đó, Nhan Chăn vô cùng lo lắng nói. Nói chung, theo lệ phép, trước tiên viết một bức thư tình đi. Cách chương.